Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, cao cấp tiểu quyền tử. Lâm Hạo gặp Lâm Huân Nhi đưa tay qua đến, vừa định nắm chặt nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé xoa bóp, nào biết mới vừa đụng phải, Lâm Huân Nhi chạm vào điện một loại đem bàn tay trở về. Lâm Hạo rất là lúng túng, trong lòng phẫn hận nhớ tới mới vừa Lâm Huân Nhi ôm thật chặt Lâm Phong cánh tay. Này y như là chim non nép vào người bộ dáng, ghen ghét đến Lâm Hạo hận không thể lập tức ở Lâm Huân Nhi trước mặt đem Lâm Phong giết chết. Lâm Hạo không tin có bản thân mị lực chinh phục không nữ nhân. Lâm muội muội ở nơi nào nha? Lâm Hạo lắc lắc máy bay đầu, cố làm ra vẻ hỏi. Ngoại thành. Lâm Huân Nhi trốn Lâm Bối Bối sau lưng đáp nói. Nàng bộ dáng càng lúc càng giống mèo thói quen. Ngoại thành a, đều là chút ít bất nhập lưu sơn dã thôn phu nơi ở phương. Lâm Hạo sờ một chút Bạch Tịnh cằm, cảm giác đến bản thân đã xoáy phá chân trời. Cha ta là tứ trưởng lão, nhà ta trang viên cùng biệt thự, còn kém một vị Huân Nhi tiểu thư đẹp như vậy người. Lâm Bối Bối cười khanh khách, đem Lâm Huân Nhi từ phía sau túm đi ra, đẩy về phía Lâm Hạo. Lâm Huân Nhi thiên sinh mèo rác đâu võ hồn, nhanh nhẹn độ không phải một loại võ hồn có thể so. Lâm Bối Bối làm sao bắt cũng bắt không được. Đại ca, người tới. Lâm Hạo ngạc nhiên kêu nói. Tại Lâm gia thế hệ này người trong, có một cái cấp cao nhất vòng tròn, có thể tiến vào cái vòng này người, hoặc là Lâm gia lớn lên lão nhi tử hoặc là tôn tử, hoặc là Lâm gia vị nào lớn phú hào con trai. Bọn họ phụ thân đều là đại hồn sư cấp bậc cường giả, tại Lâm gia địa vị cực cao. Bọn họ tự xưng là Lâm gia tinh anh nhất một đám người. Võ hồn không sai, thiên phú cũng cao. Lâm Trệ, Lâm Cúc loại này phổ thông tiểu thiếu gia đều không thể vào bọn họ pháp nhãn. Vô số người đồng lứa bể đầu suy nghĩ chui vào cái vòng này, đều không có cơ hội. Đương nhiên, Lâm gia có xem thường với gia nhập bọn họ, tỉ như ba cái tu luyện cuồng nhân, Lâm Tuyết Hà, Lâm Ngạo Thiên cùng Lâm Khiếu. Lâm Hạo trong miệng đại ca, chính là đám người này lão đại Lâm Vĩ Vũ. Lâm Vĩ Vũ cùng Lâm Ngạo Thiên còn gợi lên xung đột, chính vượt qua Lâm Ngạo Thiên bị Lâm Phong hướng trong miệng lấp tảng đá, mới vừa rút đi ra, tâm tình cực kém. Lâm Vĩ Vũ bị Lâm Ngạo Thiên một trận phát nổ đánh. Đánh xong sau đó, Lâm Vĩ Vũ đối với những khác người tuyên bố, Lâm Ngạo Thiên đã bị bản thân khu trừ ra cái này Lâm gia cao nhất cấp vòng tròn. Lâm Vĩ Vũ là nhị trưởng lão tiểu nhi tử, sâu đến nhị trưởng lão sủng ái. Hắn võ hồn gậy trúc, cái đầu cực cao, dáng người cường tráng, là Lâm Bối Bối bạn trai. Các ngươi tốt. Lâm Vĩ Vũ dậm chân, nhắc nhở mọi người xem hắn giày da. Giày da này là dùng hồn thú da may chế, Vũ Vũ phẩm vị thật cao. Lâm Bối Bối kiêu ngạo mà ôm lấy Lâm Vĩ Vũ cánh tay, hướng những người khác ảo diệu bạn trai mình. Hạo đệ, làm sao vậy? Không vui. Lâm Vĩ Vũ đốt lên một chi thảo thuốc, cau mày hút một cái, phun một vòng khói, tự cho là xoáy phá tầng khí quyển hỏi, coi trọng cái cô nàng. Lâm Hạo mày may không kiêng kỵ sẽ bị Lâm Huân Nhi nghe thấy được. Cô nàng vẫn rất cao lãnh. Lâm Huân Nhi hừ một thân, xoay người đi tìm Lâm Phong. Lâm Bối Bối vội vàng tới giữ nàng lại. Ai, Huân Nhi muội muội, chớ đi a, nhà ta Hạo ca thế nhưng là coi trọng ngươi rất lâu. Tiểu muội muội, Lâm Vĩ Vũ dẫm lấy hắn hồn thú ra giày ra đi tới. Ngươi biết rõ chúng ta thân phận gì sao? Chúng ta cái này thế nhưng là cấp cao nhất vòng tròn, chỉ có tuấn nam tịnh nữ cùng xuất thân cao quý người có thể tiến đến. Hiện tại, ta mời ngươi gia nhập chúng ta. Không có hứng thú. Lâm Huân Nhi nhanh nhẹn rút ra tay, trốn Lâm Phong bên người. Lâm Phong cưng chiều sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Cái này một màn bị Lâm Hạo xem ở trong mắt, hận đến răng đều ngứa. Hắn trực tiếp đi tiến lên. Nhà quê, buông lỏng ra Huân Nhi cô nương. Ai, Hạo đệ chớ nóng vội. Một hồi lôi đài trên thấy rõ. Lâm Vĩ Vũ một bộ lão đại dáng vẻ, đi tiến lên, đem rút hai cái thảo thuốc ném tới trên đất, hướng Lâm Phong vươn tay. Ta kêu Lâm Vĩ Vũ, thân phận ta tin tưởng mỗi người đều biết nói. Xin hỏi huynh đệ họ gì? Lâm Vĩ Vũ cảm giác đến bản thân thần thái cùng bối cảnh, nhất định có thể đổi tới trước mắt cái này thiếu niên nịnh nọt. Một mực không có lên tiếng âm thanh Lâm Phong rốt cục há mồm. Nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lâm Vĩ Vũ. Hỏi ta họ gì? Cái này quảng trường bên trên ngươi có thể tìm đi ra một cái không phải họ Lâm. Lâm Vĩ Vũ ánh mắt thoáng cái âm trầm xuống. Huynh đệ, rất cá tính a. Lâm Phong không có phản ứng hắn. Không có thực lực, liền khác điên. Lâm Vĩ Vũ uy hiếp nói. Như vậy cuồng nhân, thường thường không sống tới ngày mai. Lời này của ngươi, Lâm Ngạo Thiên cũng đã nói. Lâm Phong cười nhẹ nói. Ta không biết hắn hiện tại miệng có thể lấp bao nhiêu hòn đá. Hừ. Lâm Vĩ Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người ôm Lâm Bối Bối rời đi. Lâm Hạo không cam lòng xem ở Lâm Phong trên thân giống chỉ mèo một dạng cọ lấy cọ để Lâm Huân Nhi. Dùng ánh mắt đem Lâm Phong giết 100 lần, ủ rũ cúi đầu đi theo Lâm Vĩ Vũ rời đi. Bối Bối, có một cái nữ hài tử nhảy vọt qua tới. Nàng dáng người phi thường nóng bỏng, ăn mặc cũng rất cuồng dã. Cơ hồ trở thành tất cả nam sinh tầm mắt cháy khét điểm. Tinh tinh, Lâm Bối Bối cùng nàng ôm một hồi. Hôm nay lôi đài so tài. Chúng ta hai tỷ muội cũng không thể đụng cùng nhau nga. Người tới kêu Lâm Tinh Tinh. Mị hồ võ hồn, thiên sinh đối với những khác người thì có mị hoặc cảm. Một cái nhăn mày một nụ cười đều hồn siêu phách lạc. Lay động lòng người. Lâm gia có thiếu niên nhìn chằm chằm Lâm Tinh Tinh coi trọng thêm vài lần liền trầm luân. Lâm Tinh Tinh ra thế hiển hách, cùng Lâm Bối Bối so với không kịp nhiều nhượng. Nàng là Lâm gia đông đảo nam sinh tình nhân trong mộng. Bị Lâm Tinh Tinh coi trọng, thiếu phấn đấu 50 năm. Yên tâm đi, hai ta cầm đệ nhất đệ nhị. Hai cái người lại ôm cùng một chỗ, phát ra chuông bạc giống như tiếng cười. Nhìn đến bên cạnh không ít nam sinh đều liếm liếm bờ môi. Tốt, các hài tử an tĩnh. Lâm Hoàng Hạc đi xuống đến. Liền những người này tham gia lôi đài so tài đúng không? Là, Lâm trưởng lão, ta phụ thân để cho ta hướng ngài chào hỏi. Lâm Vĩ Vũ đi tới đám người trước nhất, trầm giọng nói. Tốt tốt tốt, Lâm Hoàng Hạc cười nói. Tiếp theo, toàn thân lại một run run. Cái này Lâm Phong thế nào cũng tại đội ngũ trong. Lâm Hoàng Hạc đi tới. Hảo tâm nhắc nhở Lâm Phong. Lâm Phong, người cái này không có thiên phú tu luyện. Lôi đài trên thật muốn đao thật súng bắn đâu. Người liền khác đi lên. Chấm ngoặc kép, Lâm Vĩ Vũ nhìn thấy Lâm Hoàng Hạc đi cùng Lâm Phong nói chuyện. Không có lại cùng hắn hàn huyên. Trong lòng nổi lên một tia ghen ghét. Trưởng lão, không có thiên phú. Như thường có thể đánh người. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Nhanh phân tổ đi. Ngạch, vậy thì tốt. Lâm Hoàng Hạc cười khổ mà nói. Người mua bảo hiểm không có. Ta đi cho thêm ngươi tìm mấy vị bác sĩ. Trưởng lão tận tình khuyên bảo khuyên ngươi. Ngươi vậy mà không nghe trưởng lão nói. Lâm Vĩ Vũ trách mắng Lâm Phong. Ngươi là EQ là không vẫn là người giả bị đụng tới. Hảo hảo. Các ngươi thế hệ này người muốn đoàn kết. Lâm Hoàng Hạc vung tay lên. Không cần sinh ra mâu thuẫn. Muốn cùng nhau chấn hưng Lâm ra. Lâm Phong lại không phản ứng Lâm Vĩ Vũ. Chờ lấy Lâm Hoàng Hạc rút thăm phân tổ. Không có qua bao lâu. Lâm Hoàng Hạc liền tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đem tổ phân tốt. Trận đầu, Lâm gia đệ nhất thiên tài. Chuẩn bị chịu nhìn chăm chú Lâm Tuyết Hà liền dẫn đầu đăng tràng. Hắn thiên phú cực cao, đã tu luyện tới tam tinh đấu sư, thả ra võ hồn sau, dẫn tới dưới trận nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,